Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, làm nam nhân thật là khó. Lưu Diễm vốn là nầy hoa sen mới nở tiên tử, bây giờ tuy nhiên đã làm vợ người, nhưng lại càng xinh đẹp. Nương tử, ngươi nhìn quần áo ngươi đều phá che không được. Đến, cởi ra. Tướng công vì ngươi may vá, Lý Mộc Nhiên vô sỉ lời nói phối hợp tiện cười xấu xa. Đơn giản cũng là bỉ ổi đến cực hạn. Gặp Lưu Diễm khinh thường lật không ngừng. Lý Mộc Nhiên dứt khoát một thanh rút đi chính mình quần áo. Sau đó bất đắc dĩ thuyết nói. Diễm Nhi, ngươi nhìn, tướng công của ngươi tiên tử mặc so ngươi còn bại lộ đâu. Lần này ngươi có thể nhìn một lần cho thỏa. Ta đây liền miễn cưỡng ăn chút thiệt thòi đi. Hạ Lưu bại hoại. Lưu Diễm nhìn qua hắn thân thể. Nhẹ phi một thanh. Sau đó không dám nhìn thẳng. Mà này xuân quang che không được. Nàng tác họ cũng không đi che lấp. Dù sao giờ phút này đứng ở trước mặt mình không là người khác chính là nàng tướng công. Nói trở lại. Như thế địa phương. Hai người đều là ăn mặc không ngay ngắn. Lẫn nhau ngóng nhìn phía dưới thật đúng là có loại nói không nên lời vận vị. Lúc này, mặt trời rực rỡ chưa lên. Hàn phong còn chưa rơi. Trên đỉnh núi lộ thủy rất nhiều. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Bỗng nhiên Lưu Diễm nhìn lấy hắn thiết đường, sơn không lăng. Thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Cái này là chính mình lúc trước đối Lưu Diễm nói chuyện qua a. Lưu Diễm làm sao lại thuyết một câu nói như vậy? Đột nhiên hắn từ Lưu Diễm ánh mắt tựa hồ nhìn thấy biết cái gì? Đây là đang để cho mình nói tiếp a. Nói trắng ra cũng là Lưu Diễm tại cho thấy cái này chính mình tâm ý. Mà giờ khắc này Lưu Diễm đang đợi đương nhiên là chính mình trải qua mấy ngày nay đối với mình tâm ý. Nước sông kiệt, đông lôi diệt, chính là dám tuyệt tình. Sơn sẽ không thể góc cạnh. Nước sông sẽ không có nước. Thiên địa sẽ không hợp lại cùng nhau. Sét đánh cũng sẽ không biến mất. Nếu là thật sự có một ngày những vật này toàn bộ tiêu tán mất. Xem chừng ái tình cũng là yếu ớt. Cơ chí, cửu ca liền muốn hỏi. Còn có ai? Hắn chỉ cảm thấy mình có thể đối đầu cái này một liên. Là khó khăn cỡ nào? Trong lòng vui vẻ phía dưới chính muốn cười to hai tiếng. Nhưng lại dắt trên đùi vết thương. Nhe răng trợn mắt đau đớn để hắn khó có thể chịu đựng. Ngươi làm sao? Giờ khắc này Lưu Diễm tải nhớ tới. Lý Mộc Nhiên trên thân còn có thương tổn. Mà lại là vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên biểu lộ nàng một trận buồn bực nộ. Liền ngươi hội làm hỏng. Rõ ràng trên người có như vậy nghiêm trọng vết thương. Vẫn còn như thế. Vạn nhất Lưu lại bệnh căn làm sao bây giờ? Đối mặt Lưu Diễm chỉ trích Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Ai, nữ nhân à nữ nhân. Mới vừa rồi còn nhu tình tự thủy. Hiện tại lại thiên lôi cút cút. Lưu Diễm ngoài miệng thuyết tràn đầy đều là trách cứ. Nhưng lại không biết từ nơi nào biến ra một cái dược cao. Mở cái nắp, thanh mùi thơm khắp nơi. Bưng địa là linh đan rượu dược a. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt dược cao rốt cục khẳng định một việc. Cái kia chính là đêm qua hướng về chính mình trong doanh bắn dao găm không là người khác tất nhiên. Là trước mắt Lưu Diễm. Bất quá hai người tựa hồ cũng rất có ăn ý đối với một số mẫn cảm vấn đề không nói tới một chữ. Lúc đầu loại này hầu hạ nhân sự. Lý Mộc Nhiên là không có ý định để Diễm Nhi hỗ trợ. Dù sao mình thế nhưng là cái đại lão gia liền điểm ấy thương tổn là sự tình sao. Đơn giản cũng là nói đùa. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là Lưu Diễm đi thẳng tới phía sau hắn. Ngay tại hắn còn chưa lên tiếng thời điểm một trận mát lạnh cảm giác truyền đến. Lại là Lưu Diễm ngồi xổm xuống. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn bôi thuốc. Này ôn nhu cẩn thận bộ dáng. Là Lý Mộc Nhiên bình sinh không thấy. Quả nhiên chấp nhận câu cách ngôn kia. Nghiêm túc bộ dáng. Là xinh đẹp nhất. Lý Mộc Nhiên tâm lý nói không nên lời cảm động. Mày kiếm vẩy một cái thiết đường, Diễm Nhi. Chính ta được. Thế nhưng là ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép, Lưu Diễm lời nói thuyết một nửa sau đó thuyết nói. Tướng công, chẳng lẽ ngươi không đem Diễm Nhi xem như thê tử ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm tùy ý một câu. Ngược lại là gọi Lý Mộc Nhiên không phản bác được. Giờ phút này Lưu Diễm tại Lý Mộc Nhiên sau lưng, chậm rãi bôi chét lấy dược vật. Cũng không biết Lưu Diễm cái này bôi là thuốc gì. Mới vừa rồi còn cảm giác nóng bỏng đau đớn, giờ phút này lại là đọc bên trên truyền đến một trận sảng khoái cảm giác. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy khó được thời gian thời khắc, bỗng nhiên lại nghe được sau lưng Lưu Diễm, trong lời nói mang theo một chút giọng nghẹn ngào đường, tướng công, về sau chớ có như vậy ngốc, này cây dâu hòe thôn sự tình ngươi liền muốn qua hiện lên cái gì anh hùng. Hiện tại rơi vào tình cảnh như vậy, ngươi có thể từng nghĩ tới nếu là lão nhân kia nhà chưa từng thu tay lại, ngươi liền muốn đem họ tánh mạng đều ném ở nơi đó. Ngươi có phải hay không muốn Diễm Nhi tánh mạng a? Lưu Diễm trong khi nói chuyện ngữ khí tuy nhiên tràn đầy trách cứ, nhưng là trong lời nói quan tâm nhưng cũng là không ít. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe hì hì cười một tiếng nói, hôm nay việc này là cái ngoài ý muốn, ngươi là biết rõ nói, tướng công của ngươi là cái không lên tiếng ăn thiệt thòi người, làm sao lại tùy tiện để người ta quất ta, chỉ là tên đã trên dây không thể không, ai có thể nghĩ lão nhân kia nhà lên liền động thủ. Ai động liền động đi, dù sao ta da dày thịt béo nuôi tầm vài ngày cũng liền tốt. Lưu Diễm sau khi nghe, tại sau lưng của hắn, nhẹ lau nước mắt, nhẹ nói, người biến sẽ đến hống ta, người thật sự cho rằng ta cái gì cũng không thấy sao. Nếu không phải ngươi bất tỉnh khuyết quá khứ, chỉ sợ lão giả kia cho dù là buông tha ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua chính ngươi. Chỉ là ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là ngươi ra tình hình thực tế, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta, Lý Mộc Nhiên lúc đầu nghe còn hổ thẹn, bỗng nhiên Lưu Diễm trong miệng chúng ta để hắn sững sờ. Sau đó kinh ngạc lên tiếng, hừ, ngươi cho rằng ta người không tại Lư Châu chính là cái gì đều không biết sao? Lưu Diễm nhẹ hừ một tiếng. Có chút oán trách Thiết Đường, ngươi tại Lư Châu Thành cùng này Trình Song Nhi cầu nguyện tặng quà. Cũng là thôi, này Kiều nhà nhị tiểu thư cùng ngươi thật không minh bạch, ta cũng không nhiều hỏi đến. Chỉ là ngươi làm sao qua trêu chọc Tần Nhược cái kia ma nữ. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước Minh giáo là thế nào đối đãi Kiều ra sao? Nói đến đây, Lưu Diễm bản cũng bởi vì Lý Mộc Nhiên thương tổn có chút đau buồn. Giờ phút này lại là không thể kìm được, anh khóc ồ lên. Lưu Diễm trong lòng hắn trong nữ nhân tổng kiên cường nhất người. Giờ phút này chỉ gặp Lưu Diễm dồn dập, lê hoa đái vũ bộ dáng. Dù hắn phương tài huyết khí phương cương, dưới mắt nhưng cũng không thể nửa phần tính khí. Ai, nữ nhân này vô luận là cái gì loại hình, ăn dấm tuyệt đối là không có quốc giới a, rơi vào đường cùng. Hắn phản ứng lại, nhìn lấy Lưu Diễm bộ dáng, cười nói, đừng khóc, đang khóc ngươi liền không dễ nhìn, thấy mình không nói đến thôi. Nói xong Lưu Diễm tựa hồ càng thêm đau buồn, hắn mày kiếm vẩy một cái đường, Diễm Nhi, này đến trong chùa miếu toán mệnh, lão sư phụ thiết ta toàn thân trên dưới đều là lương dược. Ta cũng không biết là cùng không phải, không bằng ngươi hôn ta một cái thử một chút. Cái gì? Ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ muốn ta hôn ngươi? Ai, Diễm Nhi ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Ta thế nhưng là thụ lấy thương tổn đâu? Ai, cũng được, ai bảo ta thiên vốn liền là người cơ khổ đâu? Hôm nay ta liền cố mà làm ăn thua thiệt đi. Thân cái đầu của ngươi, Lưu Diễm không nghĩ tới. Ba câu nói một thuyết Lý Mộc Nhiên liền không có chính hành. Vốn đang khóc tố. Giờ phút này lại là xấu hổ gấp đan sen, nhẹ giọng hư nói, đều bộ dáng như vậy, tâm lý còn đang suy nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình. Ai, làm nam nhân thật là khó nghĩ dỗ dành nữ nhân, sau cùng còn bị nói thành suy nghĩ lung tung, cửu ca rất lợi hại thuần khiết có được hay không? Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.